Chương 018 khổ cực. Cố nhân gặp lại, Cố Thanh Phong cùng Trương Diễn đều hết sức cao hứng, không nghĩ tới sinh thời, còn có cơ hội có thể cùng bọn họ trọng hội. Hai người đem mọi người nên đón đến phủ thành chủ, nhiệt tình bày tiệc rượu chào hỏi. Mà đổi thành một bên, Lão Đại Vương nội bộ mâu thuẫn. Đầu tiên là vậy theo chiếu Đại Vương chỉ lệnh tiến đến răn dạy Thái tử Điện Hạ Tiểu Thái giám khóc cha gọi mẹ hồi cung, đem Thái tử lời nói đầu đuôi ngọn nguồn một chữ không kém khẩu thuật cho Đại Vương. Theo sát lấy Đại Vương tân sủng Lý Quý Phi liền xảy ra chuyện. Một đám người áo đen trong đêm giết tới Lý Quý Phi tầm điện, đem người từ bên trong kéo đi ra. Tuy rằng Đại Vương phái rất nhiều hộ vệ bảo hộ Lý Quý Phi, có thế Lý Quý Phi y hiển nguyên bị người theo tầm điện bên trong đẩy ra ngoài. Tuy rằng đi qua liên tiếp cứu rút, Lý Quý Phi tính mạng không lo, nhưng nàng lại thực sự bị người xuống đánh hành hung một trận. Chuyện này ai làm, đều không cần đầu óc suy nghĩ liền biết Đại Vương tức giận đến không được, hỏa tốc đi tới Trung Cung Cẩm Dương Điện, vốn là muốn răn dạy Triệu Hầu một trận. Không ngờ tới vừa vặn gặp được nhà mình lao nương ở đây. Gian dạy vương hậu không thành, bị thái hậu nương nương đánh cho một trận đánh ra thế là này trò cười trong vòng một đêm truyền đường phố biết ngõ hẻm nghe, đại vương khí liên tục 3 ngày không vào triều. Đến ngày thứ 4, mạnh thái hậu giá liễn vừa tới đại vương thần cửa cung, lão đại vương liền dọa đến vụng trộm từ cửa sau trốn đi, ngoan ngoắn vào triều đi. Lý quý phi cái này bỗng nhiên đánh liền thành chẳng đánh, nghe nói quý phi nương nương tức giận đến tâm xoắn đau. Tại nhà mình châm hoa trong cung nằm khoảng chừng 7 ngày đều dậy không nổi giường. Còn phải mỗi ngày dùng nhỏ bồ câu canh nướng, một ngày 3 bữa bổ. Sau đó, Triệu Hậu còn tìm lý do, để người tiến đến châm hoa cung lại răn dạy Lý Quý Phi một trận, phạt nửa năm nguyệt lệ. Đến bước này, Lão Đại Vương liền yên tĩnh xuống, không dám đi tìm Vương Hậu lý luận, chỉ có thể vụng trộm dùng tiền riêng tiếp tế đau lòng Lý Quý Phi. Những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình. Tụ tập thành tư liệu truyền đến Mặc Ngọc trên tay lúc, người nào đó cũng chỉ nhàn nhạt đảo qua một chút, liền ném ở một bên chẳng quan tâm. Ngược lại là Kiều Lâm bạn học nhỏ, đem những này bắt quái làm cố sự xem, thấy được cao hứng lúc cười ha ha còn đập đùi. Đại vương thật sự là 10 năm như một ngày sợ a ngươi nói mẹ ngươi thân lợi hại như vậy, vì sao không đem hậu cùng những oanh oanh yến yến kia đều đuổi đi ra đầu Kiều Lâm trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi thăm. Mặc Ngọc ngửa đầu nhìn trời. Nghĩ nghĩ nói, có thể là nhìn ta phụ vương đáng thương đi. Con hàng này thân là Bắc Mạc Đại Vương, xưa nay cu nở dê không có gì đại yêu thích, liền điểm ấy yêu thích mỹ nhân yêu thích, mẹ hắn nhi nở thấy đáng thương, không muốn xóa bỏ hắn điểm này yêu thích bọn họ ở trung phương thức thật là kỳ quái. Muốn nói đại vương cùng vương hậu tình cảm không tốt ra này mấy chục năm chỗ xuống làm sao có thể không tình cảm. Thật gặp được cái gì nguy cơ, đại vương cái thứ nhất vẫn còn nghĩ Triệu Hậu. Muốn nói đại vương cùng vương hậu tình cảm hòa thuận đi, lại 3 ngày 2 đầu tranh cãi, đại vương thỉnh thoảng bị Triệu Hậu tức giận đến khí huyết quần quận chúng ta cũng đừng giống bọn họ dạng này. Dạng này ở chung thực sự không được Mặc Ngọc thò tay đẩy xuống tiểu cô nương cái chán. Tiểu Lâm gật gật đầu, lập tức tỉnh táo lại, trận tròn ánh mắt nhi nở thấy nàng, chúng ta phi ân, chúng ta phải giống đại ca đại tẩu như thế chỗ, đây mới là bình thường hình thức. Mạc Ngọc tiện tay lấy chén nước trà nhét vào trong tay nàng, uống xong trà liền ngủ một hồi đi. Tiểu Lâm không khỏi bị con hàng này chọc cười vui lên. Ai cùng ngươi chỗ, chỗ con em ngươi chỗ. Nói đến, chúng ta dọc theo con đường này cu nở dê đi 2 ngày, ngược lại là thật không có nhìn thấy có cái gì sắc hôi. Còn có ngươi nói kia vong linh thôn, còn tại đằng trước sao ngươi không phải muốn đường vòng tuần sát sao dựa theo ngươi cho tuần sát đồ, chúng ta tối thiểu nhất muốn quấn 10 ngày nửa tháng đường. Mạc Ngọc méo một chút đầu, xông nàng chớp mắt cười khẽ. Ngươi nói tẩu tử đây là cái gì ái tài tình kết? Nàng đều rời đi đã nhiều năm như vậy, lần này trở về, vì sao thế nào cũng phải sở hữu sản nghiệp tuần sát một vòng những thứ này không thể dọn đi thần châu bất động sản địa sản. Chán ở dê lẽ lại tuần sát xong phát hiện có vấn đề, nàng còn muốn lưu lại xử lý. Tiểu Lâm chừng Mạc Ngọc một chút, coi như rời đi mấy trăm năm. Là tỷ ta chính là ta tỷ tỷ ta có thể không cần có thể tặng người, nhưng người khác lại không thể đoạt ta được thay ta tỷ thật tốt thầm thầm người, nhìn xem đến cùng có người hay không tại tỷ tỷ phía sau lá mặt lá trái, hừ. Lúc trước giao phó những thứ này sản nghiệp sai người trông giữ lúc, tìm đều là chút người thành thật, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết trong bọn họ có người hay không đã biến chất. Tiêu Mục sở dĩ để muội muội tiến đến tuần sát, chủ yếu nhất là muốn cho nàng đi quan sát một chút lòng người. Bản thân cái này cũng là một loại phức tạp nhân sinh lịch luyện, Tiểu Lâm lúc này lại vẫn chưa hiểu ý tỷ tỷ ý tứ. Tiểu Mục đối với này một đôi đệ muội cũng coi là nhọc lòng. Úc! Mạc Ngọc gật đầu một cái, so sánh với đơn thuần Tiểu Lâm Nhi, con hàng này liền muốn tương đối nhiều, tâm tư hơi chuyển nhà chuyển, liền đại khái có thể đoán được nhà mình tẩu tự ý tứ. Xem ra đại tẩu là cảm thấy, Tiểu Lâm Nhi đi qua những năm này lịch luyện, vẫn là quá tâm tư đơn thuần. Cốc cốc cốc! Có người nhẹ nhàng gõ xuống xe ngựa của bọn hắn cửa sổ xe. Tiểu Lâm Nhi vén rèm lên xem xét, chỉ thấy một tên đê mi thuận nhãn tướng mạo nghiên lệ nữ tử, đi theo bên cạnh xe ngựa bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói, điện hạ, nhà ta công chúa phần lưng vết thương lại bị vỡ, thỉnh cầu có thể hơi ngừng một chút, để ngự y quan thay xử lý một chút vết thương. Tiểu Lâm Nhi bên cạnh quay người nhìn về phía ngồi ở một bên Mạc Ngọc. Người sau có chút nhíu mày, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tiểu Lâm Nhi tò mò hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, chỉ thấy một tên nữ y quan khẽ không người, theo vị kia tên là Thanh La tỷ nữ lên Hoài Châu công chúa xe ngựa. Nàng đây là làm gì nha? Tiểu Lâm một mặt hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ, ta nhìn nàng đây là nghị sáo lộ ngươi đi. Mạc Ngọc bên môi hiện lên một chút buồn cười, à, theo ý kiến của ngươi, nàng nghị sáo lộ ta cái gì phỏng chừng một hồi nàng kia tỷ nữ lại phải tới tìm ngươi. Tiểu Lâm con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Quả nhiên, chốc lát sau, Thanh La Lê Hoa Đái Vũ lại chạy trở về, quỳ gối Mạc Ngọc ngoài xe ngựa một bên, nhẹ giọng nước mắt khóc không ra tiếng. Điện hạ, công chúa thương thế mười phần nghiêm trọng, vị kia lương y liễu còn nói, nếu là không có huyền cấp ở trên cầm máu cao, công chúa này phần lương thương thế còn phải khuyết tán. Ngươi nói cho cô những thứ này, là muốn để cô làm cái gì đây? Mạc Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, mặt nhi đều chưa từng lộ một cái. Chỉ có kia thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lãnh đạm gọi Thanh La Nha đầu thân thể nhịn không được có chút run lên. Cô là đại phu sao ngươi nói cho cô là có thể trị liệu? Mạc Ngọc thanh âm tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ nghiêm túc, đã trị không hết Hoài Châu công chúa, liền đem kia lương ý quan mang xuống xử trí đi. Thanh La thân thể run lên. Nguyên bản đứng ở một bên ăn dưa lương ý dì quan, đồng nhiên dọa cái run rẩy, phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất. Tiểu Lâm xem một màn này hí, kém chút cười ra tiếng. Con hàng này vội vàng dùng hai cây tay nhỏ che miệng của mình, ho nhẹ hai tiếng, chen chân vào nhẹ nhàng đá hạ thân bên cạnh Mạc Ngọc.